Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2525, chương 2523, Tử Bạt Động. Bị này Trường Hữu người như thế nháo trò, kia Thanh Lâm quân lão đầu nhi cũng không có hỏi nhiều nữa tâm tư. Trực tiếp phất phất tay, không nhịn được nói, nhanh lên dẫn bọn hắn đi vào đi, thuộc hạ tuân mệnh. Tiểu manh manh con bé này học còn rất nhanh, lần này không dùng ta chào hỏi, trực tiếp vung tay lên nói, nhanh lên đem bọn họ mang vào, đều nhìn kỹ, đừng làm bị thương Thanh Lâm đặc sứ. Đám người vội vàng cúi đầu, lôi kéo những này bị mê tâm cổ khống chế nổi điên Trường Hữu người liền hướng phía kia sơn động chỗ sâu đi đến. Cũng không biết Chu Nhất Dương là như thế nào khống chế những này Trường Hữu người. Khởi sướng điên đến dáng vẻ là thật đáng sợ. Nhè răng trợn mắt, lớn tiếng cuồng hống, một bộ muốn cắn người bộ dáng. Những cái kia Thanh Lâm đặc sứ cũng không thể không lui về sau hơn mấy bước. Sợ bị bọn họ cắn được tựa như vào cái sơn động này sau. Đầu tiên cho ta cảm giác là âm lãnh. Một cỗ nồng đậm thi khí đập vào mặt, còn không có đi lên phía trước hơn mấy bước, ta đặt ực càn khôn bát bảo túi trong phục thi pháp xích liền lấp lóe lên, làm ta giật cả mình, vội vàng bóp một cái pháp quyết, khống chế được này phục thi pháp xích. Một khi bị những cái kia Thanh Lâm quân cảm ứng được này phục thi pháp xích tồn tại, viên kia liền không dễ chơi. Cái sơn động này hai bên cũng có thiêu đốt chậu than. Không biết để cái gì dầu trơn. Thiêu đốt keng keng rung động. Đem mọi người thân hình chiếu rọi lúc sáng lúc tối. Lấp lóe không yên. Bên sơn động trong này mười phần yên lặng. An tĩnh chỉ có thể nghe được đám người tiếng bước chân. Còn có tiếng tim mình đập. Đi về phía trước ước chừng 100 mét khoảng cách. Đột nhiên. Theo sơn động chỗ sâu truyền đến một buồn bực thấp, buồn bực giống. Thanh âm mười phần ngột ngạt, âm trầm, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào tiếng kêu này. Tóm lại mười phần quái dị, theo ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua một loại tiếng vang. Triệu thần huynh đệ, đây là kia tử bạt tiếng kêu. Lão hoa nhịn không được hỏi, ta cũng không rõ lắm. Nơi này ta cũng là lần đầu tiên tới. Đại gia cẩn thận một chút chính là. Triệu thần hơi có chút khẩn trương nói. Cái kia tiếng kêu sau. Ngay sau đó lại truyền tới cùng vừa rồi đồng dạng bộ dáng tiếng giống. Chỉ là lần này, tiếng giống so với một lần trước lại lớn rất nhiều. Nghe được thanh âm này, lập tức làm ta trong lòng không có lực lượng. Ta cũng không thể nói vì cái gì. Nghe được cái này tiếng giống, trong lòng không tự chủ liền sinh ra tâm mang sợ hãi. Tim đập loạn không thôi, ta thật vất vả mới ngăn chặn cỗ này sợ hãi tâm lý. Mặc kệ là ta, làm ta quay đầu đi xem những người khác thời điểm, cũng đều cùng ta bình thường. Nhất là Triệu Thần, mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra, có thể bị Bạch Phật Di Lặc nhìn chúng. Hơn nữa đưa đến nhất quan đạo tổng đà tà vật, tất nhiên không phải phàm phẩm. Chúng ta tại đi lên phía trước đồng thời, Vô Nhai Tử chân nhân đột nhiên nói, Ngô lão cẩu, nghe nói ngươi ở kiếp trước là cái quỷ anh, bị Ngô lão tiền bối góp nhặt hồn phách, một lần nữa làm người. Quỷ kia anh thế nhưng là cực kỳ hung tàn một loại tồn tại. Không biết là năm đó ngươi này quỷ anh lợi hại vẫn là này tử bạt lợi hại đâu. Lão phong tử, ngươi làm sao hết chuyện để nói. Này đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư cầm Ngô lão cẩu làm trò cười. Vô Vi chân nhân tức giận nói, ta không có lấy hắn làm trò cười ý tứ. Ta chính là muốn biết cái nào lợi hại mà thôi. Vô Nhạt Tử chân nhân vừa đi vừa nói. Ta cao tổ gia cũng không tức giận, chỉ là thản nhiên nói, ta làm sao biết cái nào lợi hại, cả cuộc đời trước sự tình ta cũng không nhớ quá rõ ràng. Nhất là tại hồn phách không được đầy đủ thời điểm, càng là một chút cũng không nhớ rõ, ta cảm thấy là mấy vị này lão tiền bối cảm thấy chúng ta quá khẩn trương, nói đùa một chút, để chúng ta thư giãn một tí tâm tình. Khi nói chuyện, chúng ta lại đi về trước một khoảng cách, kia cổ quái giống lên một tiếng là càng ngày càng vang. Vừa mới bình phục lại tâm, lập tức lại nhắc tới cổ họng, càng là sợ hãi thì càng hiếu kỳ, này tử bạt rốt cuộc dáng dấp ra sao? Thận trọng đi chừng 200 thước, này sơn động đột nhiên biến trống trải. Lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện hai hàng người, đứng tại kia sơn động hai bên, không nhúc nhích, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là nhất quan đạo tổng đà người phụ trách trông coi tử bạt, chờ chúng ta đến gần vừa nhìn, hoàn toàn không phải, này hai hàng người vậy mà tất cả đều là cương thi. Chúng ta vừa đi đến những cái kia cương thi ở giữa, nguyên bản yên lặng đứng ở nơi đó cương thi đột nhiên liền sống lại, gào thét liền muốn hướng phía chúng ta đánh tới, dọa đám người liền vội vàng đem pháp khí đều sờ soạng ra tới, liền muốn tiến lên cùng những cái kia cương thi ra tay. Đại gia đừng kích động, những này cương thi đều bị nhốt rồi, Triệu Thần đột nhiên nhắc nhở. Lúc này mọi người mới phát hiện những cái kia cương thi hai chân bên trên đều cột nặng nề dây xích sắt, chừng cánh tay lớn như vậy. Những này cương thi khẽ động liền dẫn động những cái kia xích sắt rầm rầm rung động. Bọn họ đưa hai tay muốn hướng phía chúng ta bên này chộp tới. Chỉ là xích sắt khốn trụ hai chân của bọn nó, chỉ có thể dương mắt nhìn với không tới. Nhất quan đạo người chính là ác thú vị mười phần. Đem cương thi cột vào nơi này là cái gì ý tứ? Hù dọa người chơi a. Nhìn thấy những này cương thi không đả thương được chúng ta, đám người liền thu pháp khí, né tránh những này cương thi, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đi không lâu lắm, phía trước xuất hiện một cái rộng rãi hang động, huyệt động kia bên trong đèn đuốc sáng trưng, bốn phía tất cả đều treo đầy chậu than. Tại kia to lớn động phòng bên trong có một cái đài cao, cách mặt đất có cao hơn 2 mét, trên đài cao có mười mấy cây tráng kiện dây xích sắt theo đỉnh động thượng rủ xuống, xích sắt kia tử rất thô, cùng ta đùi bình thường. Đi đến nơi này, giống như liền đã đến cái sơn động này cuối cùng. Chúng ta vừa mới bước vào cái sơn động này, Càn Khôn Bát Bảo túi trong phục thi pháp xích liền có rất lớn cảm ứng. Tại kia Càn Khôn Bát Bảo túi trong liền vẫn chấn động lên. Ta vừa muốn đem phục thi pháp xích lấy ra, ta cao tổ ra đột nhiên bắt lại tay của ta, lắc đầu, nói, trước không muốn đem phục thi pháp xích lấy ra, để tránh chọc giận kia tử bạt. Cao tổ ra nói thân vừa rơi xuống, theo trên đài cao kia liên tiếp truyền đến một tiếng buồn bực giống. Cách gần như vậy, nghe này tiếng giống liền cảm giác đầu u ám, đầu nặng chân nhẹ, sau kia mau giống tiếng giống còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Này tiếng giống dừng lại, kia mười mấy cây nặng nhọc dây xích sắt liền đồng thời lắc lư đứng lên. Tại trước mắt bao người, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên theo kia nâng cao bên trên đứng lên. Làm ta nhìn thấy trước mắt thứ này thời điểm, ta quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chính là một cái quái thai. Cái đồ chơi này dài một cái cùng loại với đầu người, nhưng là đỉnh đầu trên lại sinh hai cái sừng, như là sừng trâu bình thường. Con mắt là thuần màu trắng, trong mắt chỉ là hai cái chấm đen nhỏ, lóe ra yêu dị hàn mang. Nó quanh thân tất cả đều hiện đầy như là vảy cá giống nhau lân giáp. Phía sau cái mông còn có một đầu cái đuôi thật dài, cao cao vảnh lên. Nó đứng dậy, đem thân thể chuyển hướng chúng ta bên này. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tử bạt? Ta nhớ được lần thứ nhất thấy nó thời điểm, hoàn toàn không phải cái dạng này a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.